Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng lúc em đến, chị dẫn em đi xem nhé. Nội, nội y, chắc chắn rất đẹp. Giàn Nhân Nhân mở chiếc hộp tinh xảo ra, lập tức ngơ ra. Trong đây gồm ba cái, một cái yếm, một cái quần nội y kiểu dáng gần như trong suốt. Bên ngoài còn có một chiếc áo dài màu đỏ bằng von trong suốt. Bên trên có theo những hoa tiết tinh xảo, mang cảm giác như phim cổ trang. Lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt hấp dẫn người ta. Cô cầm một cái lên, nó nhẹ như cánh ve cũng không quá. Em biết đại đường thời phồn thịnh chớ, trước đây chị có nhìn thấy trong sách, người đời đường mặc 7-8 lớp quần áo, vẫn nhìn thấy được làn da mờ mờ, có thể tưởng tượng nó nhẹ và mỏng như thế nào. Da của em trắng, với lại em với thằng Tây Thừa hơn 1-2 tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi. Đây là một trong những món quà mà chị muốn tặng cho lễ của em. Thật ra, cá nhân chị thích hôn lễ theo phong cách truyền thống của chúng ta, mũ phượng khăn quàng vai đẹp biết bao. Vì vậy, dứt khoát thiết kế cho em một bộ đồ ngủ mang phong cách Trung Hoa đi. Như thế nào, buổi tối hôm đó mặc là vô cùng hợp lý luôn. Nguyễn Tinh vừa nói xong, nhìn sang Giả Nhân Nhân, phát hiện gương mặt trắng nõn của cô đã đỏ lên cả rồi. Mỗi cô gái đều có một bộ váy cưới trong mơ của mình, đều muốn mang mũ phượng và khăn choàng, phủ một chiếc khăn von, được người mình yêu vén khăn lên dưới ánh nến. Giả Nhân Nhân suy nghĩ một lúc, bản thân có muốn mặc vào buổi tối hôn lễ hôm đó không? Bỗng chốc mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm. Chị Tinh, chị ghê quá đấy. Nguyễn Tinh không hiểu ra sao, sau đó nhìn gương mặt nhỏ trắng hơn phấn của cô, vẫn dắt đưa tay lên sờ một cái, trêu. Náo bộ của em sao thế, lại còn bảo chị ghê, chị thấy em mới là ghê nhất ấy. Em không có. Câu nói này, vì thế thật sự có chút yếu đuối, chẳng có tí sức thuyết phục nào cả. Được rồi, chị cũng lừa đi tọc mạch chuyện vợ chồng em. Dù sao chị cũng bảo em này, đàn ông là động vật nghiêng về thị giác. Em mà mặc bộ này, chị đảm bảo Thẩm Tế Thừa sẽ không giả vờ được nữa, chắc chắn mắt sẽ nhìn thẳng thôi. Nguyễn Tinh tưởng tượng ra cái vẻ mặt trông kinh si của Thẩm Tế Thừa, bèn cười he. Chị nói này, thế nào cũng sẽ có ngày Thẩm Tế Thừa phải hạ phàm, thể nghiệm cái thứ tình yêu nam nữ mà trước đây cậu ta xem thường cho mà xem. Mặt Giàn Nhân Nhân cứ thế đỏ bừng cả lên. Nói thật lòng, thì nếu buổi tối đám cưới hôm đó cho cô mặc bộ đồ này, cô thật sự cần phải chuẩn bị tâm lý trong một thời gian dài. Nhưng cũng may là còn 1-2 tháng nữa mới tới đám cưới. Cô đã tìm ra một lý do rất tốt cho bản thân. Bộ đồ này thật sự rất đẹp, nếu không mặc thì có lỗi với tấm lòng của Nguyễn Tinh lắm. Gói bộ đồ lại như cũ, Giàn Nhân Nhân sợ Thẩm Tế Thừa nhìn thấy, nên cô ý xin thêm một cái túi giấy, coi như gói ghém thật kỹ rồi, cô mới theo Nguyễn Tinh về văn phòng. Vì Nguyễn Tinh và Lưu Thừa Nhiên muốn đích thân đón con đi học về, nên Giàn Nhân Nhân và Thẩm Tế Thừa đành đưa mà mặc về. Khi về đến nhà, bà Giàn và bà Thẩm cũng đã về rồi. Người hai bà thơm ngào ngạt, mặt mày thì phơi phới. Chưa nhắc đến tinh thần họ, chỉ cần nhìn cặp lông mày cao chót vót của bà Giàn thôi. Giàn Nhân Nhân thăm dò. Mẹ, mẹ đi xăm lông mày à? Dù sao đứa con rể vẫn đang đứng bên cạnh, bà Giàn ngại ngùng lắm. Chỉ cảm thấy bản thân đã là bà ngoại rồi, mà còn học đám trẻ đi xăm lông mày. Vẫn là bà Thẩm vui vẻ nói. Mẹ đưa mẹ con đi đấy. Mẹ đưa mẹ con đi đấy, đợi vài ngày nữa, nhìn sẽ rất tự nhiên, rất đẹp cho mà xem. Thẩm Tế Thừa cũng phụ họa. Đẹp lắm ạ. Cả nhà đều tâm bốc, duy chỉ có mặc mặc nhìn chăm chú vào cặp lông mày vừa xăm của bà từ đầu đến cuối. Phải đợi mất mấy ngày nữa, nhìn mới tự nhiên. Bây giờ vừa làm xong nên màu rất đậm. Cuối cùng, sau khi đã nhìn cả buổi, thì mặc mặc tự nhiên cười phá lên. Có vẻ mặc mặc cũng nghĩ bà ngoại trẻ ra không? Bà Thẩm bế lấy mặc mặc từ trong lòng Thẩm Tế Thừa, thơm lấy năm ngón chân mập ú của thằng bé. Cả ngày hôm nay nhớ cháu chết đi được, cho bà nội ăn chút nào. Bà Giàn hơi xấu hổ chút, tìm lý do vào nhà bếp làm việc. Mặc mặc là một đứa trẻ có lông mi đẹp, những người đã xem qua hình đều bảo lông mi của thằng bé vừa dài vừa cong. Mỗi lần nhắm mắt ngủ trông giống hệt như một thiên thần bé bỏng vậy. Ngoài lúc ngủ ra thì đa số thời gian thằng bé đều làm ở Mỹ, nhất là lúc đi tắm. Thằng bé giống như một quốc vương thường hay nhắm mắt lại. Hãy để người khác tắm cho ta, biểu cảm đó trông rất tận hưởng. Cả thân người đều núp nà núp ních, nâng cổ lên thì có thể thấy một ngấn thịt. À không, nói chính xác hơn là thằng bé chắc chắn không có cổ rồi. Hôm nay Thẩm Tế Thừa và Giàn Nhân Nhân giúp thằng bé tắm rửa. Lúc cả hai vợ chồng đều ở nhà, họ cũng không muốn mượn tay người khác để làm công việc có thể gia tăng tình cảm với cục cưng này. Sao thằng bé lại béo thế nhỉ? Thẩm Tế Thừa không nhịn được mà nói. Mặc mặc là một đứa trẻ mông má điển hình, thì trên người rất nhiều, cánh tay nhỏ giống như củ sen vậy, từng khúc đùi thì. Thẩm Tế Thừa nhìn vào Giàn Nhân Nhân. Không biết có phải tác động tâm lý không, nhưng luôn cho rằng đùi của con trai gần to bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net